Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 623, tinh hoa mời. Trương Dịch nghĩ tới, chính mình lúc trước tại Đại Hạ Vịnh công xưởng thời điểm ngẫu nhiên thấy qua nó liếc một chút. Hoàn toàn chính xác cũng là loại này hình hộp chữ nhật dáng vẻ. Cao chừng 1 mét, dài rộng bất quá 50 cm. Cùng nói là máy quang khắc, chẳng bằng nói như là máy đun nước. Cái đồ chơi này phải dùng làm sao? Trương Dịch sờ lên cái cằm, tò mò hỏi, ta cái này đem thao tác sách thuyết minh gửi đi cho ngài. Nguyệt Thần nói xong, lập tức liền có một nhóm lớn tin tức tràn vào Trương Dịch trong đầu. Nàng là thông qua thần kinh liên kết đến Trương Dịch đại não. Cho nên tin tức truyền vào chỉ cần trong nháy mắt liền có thể hoàn thành. Vậy mà, đơn giản như vậy, nhìn qua sử dụng nói rõ về sau. Trương Dịch không khỏi có chút hoảng hốt. Nguyên bản ở trong mắt hắn bên trong, sinh sản chế tạo chip là một loại vô cùng phức tạp lại chuyện khó khăn. Có thể là dựa theo Nguyệt Thần cho hắn sách thuyết minh đến xem. Cái đồ chơi này sử dụng cùng lò vi 3 trình độ phức tạp đều không kém nhiều lắm. Bằng không nói thế nào nó là gia dụng hình máy móc a. Nguyệt Thần hồi đáp, lúc này, cửa phòng tắm két một tiếng mở ra. Triệu Lộ Tây hất lên một kiện màu hồng khăn tắm đi ra. Tóc hơi hơi ẩm ướt, một đôi mảnh khảnh bắp chân hiện ra nhàn nhạt phấn sắc quang mang. Nàng cắn môi một cái, nhỏ giọng đối Trương Dịch nói ra. Trương Tổng, ta rửa sạch, người có muốn hay không tẩy một chút? Trương Dịch tiện tay đem cái dương cho đắp lên. Sau đó đứng dậy, Triệu Lộ Tây rụt rè đứng tại phòng tắm phía trước. Tóc của nàng chỉ làm một nửa, còn có chút ẩm ướt cảm giác. Màu hồng khăn tắm phía dưới, tinh xảo xương quai xanh lóe ra khiến người ta mê loạn mê người quang mang. Xuống chút nữa mặt, là rộng rãi đồ ngủ cũng vô pháp che lại tròn trịa sơn phong. Cùng cái kia sâu không thể gặp cơ sở tĩnh mịch hạp cốc. Tinh tế tỉ mỉ, hồng nhuận phơn phớt, có sáng bóng, tốt. Trương Dịch cười nhạt một tiếng, bận bịu cả ngày, đích thật là hơi mệt chút. Bất quá, người tới giúp ta chà chà lưng đi. Hắn nói, thân thủ kéo lại Triệu Lộ Tây khăn tắm dây buộc, sau đó dụng lực kéo một cái. Nhất thời cái kia duy nhất che lấp theo trên người của nàng trượt xuống. Lộ ra nàng con cừu non đồng dạng thân thể. Một đêm gió hết mưa. Trương Dịch sảng khoái tinh thần. Thịnh ảnh hoa khôi quả nhiên danh bất hư truyền. Hoàn toàn chính xác có hắn chỗ hơn người. Hắn từ trên giường lên. Mặc vào nghỉ dưỡng y phục. Triệu Lộ Tây cũng tỉnh lại. Nhìn lên trước mặt anh tuấn nam nhân rộng lớn phía sau lưng. Trong mắt tràn đầy si mê cùng ngượng ngùng. Khuôn mặt ửng đỏ. Đêm qua, không nghĩ tới hắn vậy mà như thế cuồng dã. Đến mức để cho nàng dường như sóng biển bên trong thuyền nhỏ đồng dạng. Chỉ có thể nước chảy bèo trôi. Mặc cho hắn rong đuổi. Trương Tổng, chấm ngoặc kép, thế nào? Thân thể có khỏe không? Trương Dịch quay đầu, khẽ cười nói. Còn tốt. Triệu Lộ Tây mặt ửng hồng. Có chút xấu hổ. Đêm qua, nàng dâng ra chính mình quý giá lần thứ nhất. Phương diện kỹ xảo hoàn toàn chính xác còn có chút lạnh nhạt. Bất quá đối với Trương Dịch dạng này lão thủ mà nói. Ngược lại là dạng này càng làm cho hắn có cảm giác thành công. Trương Dịch cười nhạt một tiếng. Từ trong túi móc ra một trương kim sắc thẻ tín dụng nhét vào trong tay của nàng. Trương này thẻ tín dụng có 500 vạn hạn mức. Cầm lấy đi tùy tiện tiêu xài. Thích gì đồ vật tùy tiện mua. Đây cũng là ta tại Thịnh Kinh trong khoảng thời gian này cho tiền lương của ngươi. Triệu Lộ Tây mím môi. Ngẩng đầu nhìn Trương Dịch nói ra. Ta không phải là muốn cái này. Ta biết, nhưng là ta người bên cạnh. Tuyệt đối không cho phép vì chuyện tiền bạc mà phát sầu. Trương Dịch vừa cười vừa nói. Triệu Lộ Tây nghe vậy. Lúc này mới đem thẻ tín dụng thu vào. Trương Dịch ăn sáng xong sau đó đi xuống lầu. Từ Bình theo thường lệ thật sớm tới chờ lấy hắn. Trương Dịch tại Thịnh Kinh trong khoảng thời gian này. Mỗi ngày đều sẽ từ Từ Bình bồi tiếp. Đi gặp chàng tham gia các loại hội nghị cũng tốt. Cùng hắn cùng đi ra chơi cũng tốt. Hai người nhìn qua quan hệ tâm đầu ý hợp. Đối Trương Dịch tới nói. Từ Bình cái này lão Thịnh Kinh giúp hắn không ít việc. Mà Từ Bình ích lợi thì là càng lớn. Bởi vì cùng Trương Dịch đi đến gần. Hiện tại rất nhiều trước đó đối với hắn hờ hững lạnh lẽo tập đoàn lão tổng cũng bắt đầu khách khách. Khí khí với hắn. Lão Từ. Trương Dịch đi xuống lầu dưới. Bên người theo Lưu Tử Hào chờ một đám bảo tiêu. Hắn đối Từ Bình lên tiếng chào hỏi. Từ Bình vừa thấy được Trương Dịch. Lập tức vẻ mặt tươi cười tiến lên đón. Trương Tổng. Hắn cái này thoáng qua một cái đến. Sau lưng lập tức có 4-5 cái mặc lấy Âu phục. Mang mắt kiếng gọng vàng nam nhân cùng đi qua. Trương Tổng ngài tốt. Ta là Tinh Hoa Đại học phó hiệu trưởng Lục Văn Ung. Trương Dịch xem xét vị kia hơn 50 tuổi trung niên nhân. Tướng mạo gầy gò, ánh mắt lại sáng ngời có ánh sáng. Xem xét thì là cao cấp văn hóa phần tử. Mà phía sau hắn mấy người cũng là tinh khí thần tràn trề. Một bộ cao đẳng phần tử trí thức trạng thái. Xem ra cũng là Tinh Hoa Đại học lão sư. Các ngươi tốt, Trương Dịch hướng bọn hắn nhẹ gật đầu. Sau đó nhìn Từ Bình liếc một chút. Từ Bình liền vội khoát khoát tay. Đây cũng không phải là ta dẫn người tới, mà chính là ngài ở tại cái này khách sạn. Hiện tại đã không phải là bí mật gì. Tinh Hoa Đại học muốn nghe được ngài địa chỉ. Thật sự là quá đơn giản. Lục Văn Ung hướng Trương Dịch cười nói. Trương Tổng ngài chớ trách. Chúng ta cũng là không có ngài phương thức liên lạc. Cho nên chỉ có thể tới mạo muội quấy rầy. Lần này. Chúng ta là đại biểu Tinh Hoa Đại học mời ngài tiến đến cho trường học của chúng ta học sinh lên lớp. Trương Dịch nghe vậy nhất thời nhẹ gật đầu. Cái này hắn biết, toàn thế giới tất cả cao giáo đều ưa thích mời thành công nhân sĩ tiến đến diễn giảng. Mà thành công nhân sĩ lại thích vô cùng tìm cơ hội hướng người trẻ tuổi khoe khoang sự thành tựu của mình. Thuận liền có thể tuyên dương một chút thanh danh của mình. Nếu như là có thể đi danh khí cũng đủ lớn trường học. Đối thành công nhân sĩ bản thân mà nói cũng là một loại mạ vàng. Sau đó hai người ăn nhịp với nhau. Liền thường xuyên sẽ có thành công nhân sĩ đi các đại cao giáo diễn giảng. Trương Dịch lên đại học thời điểm. Bọn họ chỗ Thiên Hải Công nghiệp Đại học cũng thường xuyên sẽ có. Chỉ bất quá bởi vì tại Thiên Hải thành phố. Công nghiệp Đại học chỉ mới có thể được tính là nhị lưu trình độ. Cho nên rất khó tìm đến mức độ quá cao xí nghiệp ra. Chỉ bất quá, Tinh Hoa Đại học lại khác biệt. Làm trong nước cao nhất học phủ một trong. Hàng năm bọn họ có thể mời được lão đại. Không có chỗ nào mà không phải là các giới kiệt xuất. Lần này đặc biệt qua tới mời Trương Dịch. Kỳ thật Trương Dịch trong nội tâm vẫn cảm thấy có chút mặt mũi. Đương nhiên, trong lòng của hắn lập tức nghĩ đến nhiều thứ hơn. Cái kia chính là đối phương tìm đến mình đi qua. Chỉ sợ không chỉ là diễn giảng đơn giản như vậy. Đại khái, cũng có mời hắn quyên tiền ý tứ ở bên trong. Trương Dịch đối với Tinh Hoa Đại học ấn tượng cũng không kém. Dù sao lúc trước Trương Dịch mộng tưởng thì là có thể phía trên Tinh Hoa cùng Yến Đại. Sau đó hắn liền đem Lục Văn Ung cùng mấy vị lão sư mời đến bên cạnh dùng cơm địa phương. Cùng một chỗ ăn điểm tâm. Lục Văn Ung đối Trương Dịch vô cùng tôn kính nói ra. Ta là nghiên cứu kinh tế học. Nói thật, Trương Tổng ngài ở trong nước giới kinh doanh làm ra thành tựu. Ngay cả ta đều cảm giác nhìn mà than thở. Dựa theo ta mấy chục năm nghiên cứu. Làm sao cũng không nghĩ đến ngài là như thế nào sáng tạo hôm nay kỳ tích. Điểm này, ta cho rằng đối với Tinh Hoa Đại học học sinh có phi thường cao chỉ đạo ý nghĩa. Bởi vậy. Còn mời ngài có thể cho chúng ta cái này lắng nghe cơ hội. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.